Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. 162, im miệng, việc này giao cho bệ hạ xem xét quyết định là đủ rồi, Kỳ Thiên Âm thẳng đến Lâm Gian Huỳnh giảng. Nói cho hết lời, mới hợp thời đánh gãy hắn. Omega không hề ý cười giơ lên khóe miệng, lười nhắc rủ xuống trong ánh mắt chợt lóe hàn quang như ẩn như hiện. Tượng một chi bắn ra độc tiễn, nhẫn nại chờ đợi nọc độc lưu biến con mồi toàn thân. Vốn định mượn man hoang tinh phản loạn tin tức đem An Giang liên lụy tiến vào. Chỉ cần bệ hạ dùng đọc tâm dị năng phát giác một tia An Giang cùng đế đô tập kích án có liên quan. Khả năng, chân tướng sẽ rõ ràng. Liên Broad hành cung những thứ kia tìm không thấy xuất xứ, có thể mũ giáp linh kiện cũng có cách. Nói, tam hạng tội danh cộng lại, chẳng sợ quý vì ngự cửu gia gia chủ cũng vô pháp toàn thân trở ra. Mà trong lúc vô tình liên lụy ra năm đó đi xa chân tướng. Tắc càng là đối nàng tuyệt đối có lợi chuyện thực, mưu hại thứ nhất tướng quân có thể sánh bằng tạm dừng biên cảnh tiếp tế tiếp viện loại này không? Đến nơi đến chốn đắc tội danh nghiêm trọng nhiều, chỉ cần cắn chết điểm ấy truy tra đi xuống, không lo nhào lộn An Giang. Hiện tại tôn quý Gô Vi đại nhân đã hoảng không chọn lộ. Thậm chí chuyển ra thất anh kiệt từng đã phản bội làm lấy cớ. Nhưng Kỳ Thiên Âm biết của nàng bộ hạ đều cũng có đúng mực người. Làm qua nghiêm trọng nhất sự tình chính là ở Anh Linh Điện lễ tang thượng công nhiên phản bội. Chỉ có Icanian, năm đó vì nhường thất anh kiệt lại vô trở lại đế quốc khả năng chế tạo khủng bố tập kích. Hiện tại lại gieo gió gặt bão. Đến nay còn vô pháp công khai lộ diện. An Giang vẫn cứ trầm mặc. Bắt giữ đến Omega khóe môi kia bôi hoàn toàn không giống đang cười độ cong. Theo bản năng gắt gao nắm màu trắng áo choàng, da trồn tuyệt diệu mềm mại xúc cảm mang đến tốt giữ ấm hiệu quả. Tiếp xúc da lông lòng bàn tay nóng bỏng, bại lộ ở trong không khí mơ u bàn tay lại dị thường lạnh như băng. Thật là nàng đã trở lại, chỉ cần không lại chăm chú nhìn kia cụ thân thể. Mà là chuyên chú cho thân thể hạ linh hồn, rất dễ dàng liền phát hiện cái kia Omega cùng Kỳ Thiên Âm đối mặt địch nhân biểu cảm giống nhau như. Đúc, Kỳ Thiên Âm hồi tới làm gì? Tìm đến nàng báo thù sao? Khi đó thứ nhất tướng quân cùng thất anh kiệt nổi bật chính thịnh. Nàng lại ở ghen tị tâm khống chế hạ bóp méo đi xa mục đích tọa độ đến hãm hại cầu mà không được nữ. Alpha. Nàng ở Kỳ Thiên Âm trong lòng tầm quan trọng vĩnh viễn so bất quá Broad. Nếu như Kỳ Thiên Âm có thể rời khỏi cái kia vĩnh viễn trèo cao không lên tướng quân vị trí, trở thành người thường, có phải hay không có thể cùng nàng ở cùng nhau? Kỳ Thiên Âm không lại đương thứ nhất tướng quân sau đối đế quốc mà nói mất đi ngồi ủng. An Giang nhất định sẽ dùng Gô Vi gánh nặng gia đình tích ngàn năm tài phú dưỡng nàng. Như vậy không tốt sao? Vì sao muốn dùng xem địch nhân tầm mắt xem chính mình? Trong đại điện rằng có hai phương các hoài tâm tư, chẳng sợ không lại biện luận, không tiếng động đối kháng cũng không đình chỉ. Khách không mời mà đến lúc này giá Lemony Icanian tựa hồ không có phát hiện trống trải trong. Cung điện không ổn không khí, tẩy đi hun khói trăng mặt tràn đầy thuần lương, hiện ra tượng mẹ đẻ hoa liên hoàng hậu giống như lịch sự tao nhã. Phụ thân, hắn vội vã chạy tới hoàng tọa dưới, quên hành lễ, ta tiến vào khi nghe các ngươi đang nói năm đó đi xa chuyện. Đến cùng phát sinh cái gì? Kỳ Thiên Âm phản xạ có điều kiện muốn đánh người, đem hai lần đi xa mục đích hơi làm đối lập có thể được ra không đồng nhất trí kết quả. Bằng vào An Giang một người, chẳng sợ sửa chữa tọa độ cũng không có khả năng làm được bất lưu dấu vết. Trừ phi nàng ở thứ nhất sư đoàn trong có nội ứng. Làm sắc phi cuồng nhiệt miến Icanian không sẽ giúp nàng. Làm mưu đoạt ngôi vị hoàng đế phản bội giả Icanian liền không nhất định. Rõ ràng sớm phản xuất ra môn. Hiện tại lại còn muốn làm bộ như quan tâm bộ dáng nhào tới. Asa mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Trước không nói nghe lén sai lầm. Người qua tới làm gì? Tư duy đọc lấy chứng cứ cho thấy An Giang có lẽ quấy nhiễu lần đó đi xa. nhưng nàng không có làm như vậy lý do. Hơn nữa trí nhớ có thể bị ảnh hưởng, ở không có tiến thêm một bước chứng cứ dưới tình huống. Đến cùng cần phải tin tưởng ai? Hí tinh thanh niên Ikanian vô tội nháy nháy mắt, phảng phất cuối cùng nhận thấy được không khí cứng ngắc. Ôi, ta xin yết kiến phụ thân thời điểm không phải nói có việc hội báo sao? Lại nhìn đến đại tướng bị truyền triệu mới ngồi không yên. Ngay hiện tại không thuận tiện hãy nghe ta nói nói. Asa nheo lại mắt, khóe mắt nếp nhăn thật sâu đôi khởi. Không thuận tiện ta cảm thấy thẳng phương tiện, Ikanian không cho là đúng cười hì hì. Đột nhiên nghiêm túc đứng lên. Phụ thân, đã đại tướng hoài nghi năm đó đi xa sai lầm cùng Govi gia chủ có liên quan. Mà Anzen Govi cũng không thừa nhận cái sự thật này. Cùng với nhường song phương ở trong này không hề ý nghĩa lãng phí thời gian. Không bằng tay điều tra chứng cớ. Ta cũng không hy vọng đại tướng bị vô lý nghi kỵ, hắn khắc chế trong lời nói đối Kỳ Thiên Âm bất. Công, một lần nữa thu thập xong cảm xúc, bằng không ngài mới hảo hảo hỏi một chút, cần sử dụng ta năng lực cũng không thành vấn đề. Lời còn chưa dứt, Dự Thính An Giang hơi hơi nhíu mày, biểu cảm rất nhanh lại giãn ra, tuy rằng không rõ ràng vì sao hắn sẽ đột nhiên nhảy ra nói cái này. Nhưng tin tưởng Minh Hữu tổng không có sai. Asa đầu óc một đoàn loạn ma, ở độ cao tinh thần dưới áp lực mang tai ông tác hưởng. Hắn đầu óc so với người bình thường phát đạt một ít, nhưng vẫn cứ vô pháp gánh nặng tinh thần hệ năng lực sử dụng. Tương đương với phần cứng phương tiện cũ kỹ quá khí quang não cứng rắn muốn vận chuyển đại hình. Trình tự, mang không đứng dậy, chỉ có thể chết máy. Nên nghe ai? Nên tin ai, theo ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia một khắc, sở có vấn đề chỉ có thể chính mình trả lời, bị năm tháng tàn phá trái tim không chịu nổi gánh nặng cuồng nhảy lên. Asa bất đắc dĩ giải trừ dị năng, dài thở phào nhẹ nhõm, sở hữu người, đều đi xuống đi, đoạt lấy, lâu như vậy, cuối cùng lộ ra vẻ mệt mỏi, thiên điện phòng nghỉ. Kỳ Thiên Âm mặt ngoài phục tùng bệ hạ mệnh lệnh cùng thất anh kiệt rời khỏi đại điện. Vừa mới tiến nhập không có ngoại nhân địa phương liền lập tức lộ ra bản tính. Phẫn nộ đá phong cách lãnh ngạnh hắc sofa một cước, ngoặc kép, hắn đến cùng đang làm cái gì? Đều lúc này còn có thể chung chàng nghỉ ngơi sao? Vốn tưởng rằng có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem An Giang bước tới tuyệt lộ. Không nghĩ tới Ikanian đột nhiên chặn ngang, tiến vào gián đoạn nghiêng về một phía cục diện, lâm gian huỳnh dị năng quay về thân thể, đem chụp mắt cài hồi trái mắt thượng, bệ hạ sẽ không tùy tiện tin tưởng không có chứng cớ sự tình. Chẳng sợ An Giang lộ ra lại nhiều sơ hở, cũng chỉ có thể đợi khi tìm được chứng cớ tài năng xử phạt đầu óc chạy trần cổ quái cảm giác cuối. Cùng biến mất, có thể am hiểu chơi chiến thuật quân sư quạt mo cũng vô pháp đột phá này hoàn trò chơi quy tắc. Ta biết Kỳ Thiên Âm đánh gãy hắn, nhắm mắt lại dưỡng thần. Lúc trước chúng ta đi xa sử dụng cự cấp chiến hạm Lôi Đình Hào còn đang phục dịch. Ta bị cưỡng chế ở lại ở biên cảnh khi không hiểu ra sao. Cũng không tin hiện tại cũng tìm không thấy chứng cớ, nhất định phải nhường bệ hạ một lần nữa điều tra. Bất quá An Giang đã ở vách núi đen bên cạnh, Ikanian vì sao còn muốn đẩy nàng một thanh, Asa đại đế nghi kỵ bất quá là nàng lúc trước có khả năng giấu riêng năng nguyên. Đã có biện pháp chứng minh chuyện này là bị người hãm hại. Như vậy mặc dù hiện tại mọi người ở thật kế hoạch mưu phản, cũng có thể ở trước mặt bệ hạ một lần nữa trở thành đáng giá trọng dụng có thể tin chiến tướng. Nói không chừng, liên Ikanian tiếp quản đế đô trị an quân đều có biện pháp cầm lại đến. Một khắc xương, An Giang nhìn theo Kỳ Thiên Âm bóng lưng biến mất, mới nghiêng ngả trao đảo đi vào khác gian phòng, đỡ vách tường chậm rãi trượt xuống. Ngươi sớm chỉ biết Kỳ Thiên Âm còn sống. Trong phòng còn có khác người, tóc đen thanh niên ngồi xuống khi hai chân vén, ủng ở đầu gối chỗ cổ bẻ thêu màu bạc hoa văn. Ân hừ thương đương ngươi cảm thấy đâu? An Giang thoát lực phun ra hơi thở. Đừng ở trước mặt ta nói dối. Ngươi mình biết rõ cái kia Omega là nàng. Vì sao không nói với ta? vừa lên đến liền như thế xưng hô cái kia Omega, thân mật giống như ngày xưa. Xem ra sớm chỉ biết đối phương thân phận, kết quả là chỉ có nàng bị lừa chẳng biết gì. Ikanian không gọi là nhún vai, nói được giống như ta nói cho ngươi, ngươi sẽ buông tha cho giết chết nàng giống nhau, An Giang quyết định dùng Omega chết quấy nhiễu. Rod, chẳng sợ biết đó là kỳ thiên âm, cũng chỉ sẽ theo rõ ràng giết chết biến thành do dự một lúc sau mới hạ thủ. Kia mới là gánh vác một cái gia tộc người hội làm việc. Vì nhường Govi trở thành ngự cửu gia thứ nhất, ven đường gặp được hết thảy trở ngại đều phải diệt trừ. An Giang tự diễu bước lên đồ bánh đậu sắc son môi môi. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại cục diện đã như thế, ngươi không ở trước mặt bệ hạ tiếp tục vì nàng nói chuyện sao? Phụ thân quá độ sử dụng dị năng, cần nghỉ ngơi vài phút, chờ nghỉ ngơi tốt ta lại đưa ngươi xuống địa ngục, Ikanian hờ hững trả lời. Ngươi nói cái gì? An Giang chợt bùng nổ lửa giận, gắt gao vặn lên dài nhỏ mi đại. Vừa rồi không ở trước mặt bệ hạ vì ta giải vây còn chưa tính. Cư nhiên còn muốn thật sự đạp ta một cước. Đừng quên chúng ta là minh hữu. Ta có cái không hay xảy ra. Ngươi ở đế đô có thể thắng được cái kia đa mưu túc trí Noxius điện hạ. Ikanian đầu hàng giơ lên hai tay ý bảo nàng lạnh nhạt. Chính bởi vì chúng ta là minh hữu, cho nên mới cần ngươi đi thẳng thắn một sự tình, hãm hại thứ nhất tướng quân nhưng là tử tội. Đã ngươi rõ ràng, vì sao lúc trước còn phải làm như thế? Ikanian chống cằm vọng đi lại, theo nàng trong mắt nhìn đến đối mỗ cá nhân ẩn sâu đến nay ghen tị. Ở không ngại ngại ta dưới tình huống đương nhiên hội vô hạn kỳ cho ngươi bảo thủ bí mật này. Mà lúc này đã giấu không được. Năm đó về giấu riêng năng nguyên sự tình nhường phụ thân đến nay vô pháp tướng tín thất anh kiệt. Cũng làm cho đến tiếp sau một loạt phản bội, nếu như chuyện này bị chứng minh có vấn đề, như vậy bọn họ là có thể quang minh chính đại trở về quân bộ. Thậm chí uy hiếp đến ta, ngươi hy vọng nhìn đến như vậy tương lai sao? Hắn sớm phản bội thất anh kiệt, có thể ở Asa trước mặt vẫn là trong đó một phần tử. Này khổ tâm kinh doanh bạch liên hoa đặt ra có lẽ sẽ bị kỳ thiên âm phản đi lại lợi dụng. An Giang nghĩ thông suốt này phân đoạn, trên mặt tức giận tấp tấp biến mất, ngươi muốn bỏ tốt bảo xe, tính toán nhường ta làm như thế nào? Ngoặc kép, đi nhận tội, này chính là nhường ta chết, ta không có nhường ngươi vì chuyện này trả giá giá cả. Dù sao một khi thừa nhận năm đó đi xa xuất hiện vấn đề cùng đại tướng không quan hệ. Nàng liền lại là phụ thân tín nhiệm trọng thần, Ikanian buông xuống tầm mắt chăm chú nhìn sạch. Sạch sẽ đầu ngón tay, rõ ràng hôm nay không đồ sơn móng tay, có thể xem ra vẫn là một mảnh màu đen. Hết chương.